Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, mưa to dạ hành hối. Mưa, càng rơi xuống càng lớn. Trung Hải, Tôn Hồng nhà, đây là hắn mới mướn 2 căn phòng ở. Năm ngoái hỏi bằng hữu thân thích mượn 3 vạn khối đã còn không sai biệt lắm. Nhưng mua nhà còn cần lại tích xúc. Qua sang năm, nàng thê tử quyết định muốn đi qua cùng hắn cùng một chỗ. Dạng này hắn bên ngoài làm việc nghiệp thời điểm có thể chuẩn bị cho hắn tốt đồ ăn. Rửa sạch quần áo, để hắn tránh lo âu về sau. Đúng, sự nghiệp, hiện tại Tôn Hồng cảm thấy mình mỗi ngày tại làm chính là nghiêm chỉnh. Có chạy đầu sự nghiệp, Tôn Hồng còn có cái 13 tuổi nữ nhi, lập tức sẽ lên trung học. Hắn bây giờ còn chưa năng lực cho nhỏ khuê nữ làm trong đó biển hộ khẩu. Vì lẽ đó mấy năm này chỉ có thể trước tiên ở nhà đọc sách. Thê tử của hắn là cái mộc mạc nông thôn nữ nhân. Đối Tôn Hồng yêu cầu duy nhất chính là cùng với nàng hảo hảo sinh hoạt. Sau đó đem khuê nữ nuôi dưỡng thành người. Tôn Hồng còn có cái cháu trai cũng tại hắn nhà. Là hắn trưởng tỷ nhà con trai độc nhất. Tại Trung Hải Vưu Long khu một nhà nước khoáng đại diện thương bên trong làm tiêu thụ. Nói đến cái này đã có 4-5 năm quang cảnh. Nghèo ở chợ không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Tôn Hồng đọc không lên câu này tục ngữ. Thế nhưng là đạo lý này hắn hiểu được. Nhưng tôn vào là hắn cháu trai. Thân, lúc nhỏ hắn ôm qua. Hôn qua, ăn Tết còn cho tiền mừng tuổi. Nhất làm cho hắn không cách nào đem cháu trai cự tuyệt ở ngoài cửa lý do là năm ngoái hắn thiếu tiền, cháu trai tiếp cận 3.000 cho hắn. Hiện tại ngươi phát đạt, không dẫn dìu dắt nhà mình cháu trai. Đây không phải đạo lý làm người. Tiểu Tiến, đêm nay mưa quá lớn, ngươi trở về không tiện, ngay tại nhà ta trước chịu đựng một đêm. Tôn Hồng thê tử nhiệt tình chào hỏi hắn. Tôn Hồng nói, được rồi, ngươi đi vào trước ngủ đi. Ta cùng Tiểu Tiến còn có lời nói. Trong phòng khách liền thừa bọn hắn cậu cháu hai. Còn có ngẫu nhiên theo ban công cửa sổ trong khe tiến vào tới gió lạnh. Thổi đến trong phòng khách lạnh lùng siêu siêu. Đại cứu, ta nghe nói Pudding gần nhất đang khảo sát chất lượng tốt nhà cung cấp hàng. Một khi chúng tuyển có thể cùng Pudding ký hợp tác lâu dài điều ước. Tôn Hồng ngậm lấy thuốc lá, thần sắc không động, hỏi, làm sao ngươi biết? Tôn vào, hắc hắc, hai tiếng không nói gì. Tôn Hồng không có trực tiếp trả lời, mà là nói, ta lúc đầu cảm thấy Pudding tại thâm hàng khu làm được 40 nhà đã đầy đủ. Có thể hướng Vưu Long khu khuếch trương phương án, bị phủ định. Tôn vào tại Trung Hải loại cá này long hỗn tạp địa phương chờ đợi thật nhiều năm. Mà lại làm vẫn là phải sẽ phải nhìn mặt mà nói chuyện tiêu thụ. Hắn lập tức liền nghe ra cứu cứu lời ngầm. Pudding, không phải ta một người định đoạt. Tôn vào lập tức hỏi, làm sao lại bị hay không? Pudding sự vụ ngày thường không phải cứu cứu người tại quyết đoán sao? Bởi vì là nhà mình cháu trai. Vì lẽ đó Tôn Hồng cũng không muốn làm khó hắn quá nhiều. Chỉ là nói cho hắn biết, việc này làm tốt cần ta ra đại lực khí, liền tốt. Thân thích cùng người nhà khác nhau chính là, nếu như là người nhà, có chuyện gì người bình thường không nói hai lời liền làm. Mà thân thích, mọi người cũng đồng dạng sẽ làm, mà lại cơ bản cũng sẽ hết sức, nhưng là hết sức đồng thời sẽ nói cho người biết. Việc này không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này ấy ngươi phải nhớ kỹ. Vì lẽ đó Tôn Hồng lúc này lời ngầm đưa đến về sau liền trực tiếp hỏi hắn. Ngươi muốn bao nhiêu đo? Tôn vào có chút lòng tham. Nói, đó là đương nhiên càng nhiều càng tốt. Như vậy đi cậu, ngươi cho ta thấu cái đáy. Pudding 40 nhà chi nhánh nước khoáng lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Ta tốt có cái cố gắng phương hướng. Tôn Hồng tức giận nở nụ cười, chỉ vào hắn cười mắng. Ngươi tiểu tử này, hắn vỗ đùi, đứng lên nói, tốt, Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng tài liệu. Bất quá có chuyện cứu cứu phải có nói trước đây. Nước khoáng chất lượng muốn không có trở ngại. Không thể chênh lệch mặt khác quá nhiều. Tôn vào là cái kẻ già đời. Lúc này cười nói. Cái kia nhất định. Ta làm tốt mấy năm. Vậy là tốt rồi. Ngươi đi ngủ đi thôi. Gian nào phòng vừa thu thập xong. Còn không người ngủ qua. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn đi làm đâu. Ai? Tốt. Cái kia đa tạ ngươi. Cứu ưu. Tôn Hồng khoát khoát tay đi vào phòng ngủ. Thê tử của hắn gọi Đặng Quế Phân. Giờ phút này ngồi tại đầu giường. Giường chiếu đệm chăn đã bị nàng chỉnh lý tốt. Trong phòng hết thảy đều chỉnh tề. So Tôn Hồng một cái nhân sinh sống lúc ổ chó tốt hơn nhiều. Tiểu Tiến là vì chuyện làm ăn à? Tôn Hồng, ân, một tiếng. Sau đó vén chăn lên chui vào. Đặng Quế Phân có chút lo lắng. Dạng này phù hợp chương trình à? Sẽ không xảy ra vấn đề à? Tôn Hồng rất mệt mỏi. Pudding làm việc hắn cảm thấy càng ngày càng khó lấy làm thập toàn thập mỹ. Hắn loáng thoáng cảm giác được. Pudding tại thoát ly hắn trưởng khống. Hắn cái này người điều khiển có lẽ sẽ bị quăng xuống xe. Thịnh Thiển Dư đánh giá qua hắn. Tiểu thông minh có thừa. Đại trí tuệ không đủ. Đêm nay Tôn Tiến đến tìm hắn. Hắn tiểu thông minh bắt đầu quấy phá. Cũng sinh ra một điểm hoang đường suy nghĩ. Trong tay hắn, tài nguyên, không nên bị bộ dạng này lãng phí. Tôn Hồng do dự, nhìn thê tử lo lắng sắc mặt. An ủi, ngủ đi, không có chuyện. Nước khoáng chính là nước máy. Uống nhà ai đều như thế. Tôn Hồng xoay người muốn ngủ. Lại không nghĩ động tác quá lớn kéo tới cổ. Đau hắn, tê, một tiếng kêu đau. Đặng Quế Phân là rất biết quan tâm trượng phu thê tử. Nàng xem ra Tôn Hồng bên ngoài bôn ba phấn đấu vì cái nhà này dốc hết toàn lực. Nàng tới chính là muốn chiếu cố thật tốt hắn. Bởi vì hắn nhìn quá mệt nhọc. Năm trước lớn trời lạnh hắn sinh qua một trận lại bị cảm. Bác sĩ liền có chú ý nghỉ ngơi. Khổ nhàn kết hợp lời dặn của bác sĩ. Đặng Quế Phân chủ động ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn. Sau đó vươn tay cho hắn nắn vai đấm lưng. Để hắn có thể nhanh lên chìm vào giấc ngủ. Tôn Hồng những ngày này giấc ngủ không tốt. Áp lực lớn thời điểm cả đêm ngủ không được. Đêm nay có thê tử xảo thủ nhào nặn. Hắn cảm thấy thoải mái hơn. Lại không nghĩ vừa nằm ngủ không đến 20 phút. Mới ra điểm tiếng lẩm bẩm. Trong nhà máy riêng vang lên, đinh linh linh, tiếng chuông đánh thức nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ Tôn Hồng. Đặng Quế Phân vội vàng đi đón bị điện giật lời nói. Uy, trong điện thoại người nói hai câu. Đặng Quế Phân, à, một tiếng, nói, ngươi chờ một chút, sau đó nàng đi nhẹ nhàng đẩy Tôn Hồng. Lão Tôn, tìm ngươi, Tôn Hồng không có cách, ngồi dậy. Hỏi một câu, ai vậy? Nói là búp bê thực phẩm. Tôn Hồng biến sắc như có điều suy nghĩ. Ta tới đón đi, người tốt, Lưu Tổng. Đúng, có chuyện này. Ờ, không phải, Lưu Tổng ngươi hiểu lầm. Pudding cùng búp bê hợp tác sẽ không bỏ giờ. Chúng ta chỉ là muốn cùng có thực lực nhà cung cấp hàng hình thành càng chặt chẽ hơn lợi ích thể. Cái này cũng không đại biểu búp bê không cùng Pudding hợp tác. Đầu bên kia điện thoại nói. Tôn Tổng, chúng ta búp bê thực phẩm vẫn luôn lượng tiêu thụ không tệ. Ta không phải vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Pudding trong mắt có thực lực nhà cung cấp hàng. Búp bê khẳng định chiếm hữu một chỗ cắm rùi a. Tôn Hồng trầm mặc, hắn ở trong lòng mắng. Ngươi nếu là có thực lực. Ngươi khẩn trương cay rắm. Muộn như vậy đánh cho ta cú điện thoại này. Nhưng là hắn trên miệng vẫn là nói. Đó là đương nhiên. Pudding cùng búp bê hợp tác vẫn luôn rất khỏe mạnh. Lưu Tổng ngươi không cần phải lo lắng. Bên đầu điện thoại kia ngươi cảm thấy kịch bản không đúng lắm. Cái này Tôn Hồng làm sao vẫn là một bộ thái cực trích lời. Đánh tới đánh lui. Lưu Tổng nói, Tôn Tổng, hôm nay ta đi ngang qua nhà các ngươi, liền tự tác chủ trương đi thăm viếng một cái tẩu tử. Mang cho ngươi chút ít lễ vật, lễ gặp mặt nha, đưa cho tẩu tử. Tôn Hồng lập tức dùng tay che lên tiếng ống, hỏi thê tử, hôm nay có người cho nhà chúng ta tặng đồ đến đây. Đặng Quế Phân đột nhiên nhớ tới, đúng, ngươi nhìn ta đều quên, ta lấy cho ngươi đi. Nàng nói là trước đó cùng ngươi nói tốt, nhưng là ngươi không rảnh đi cầm, vì lẽ đó liền cho ngươi đưa trong nhà tới. Ngươi xem một chút, ta không có hủy đi đâu, cũng không biết là cái gì. Tôn Hồng tranh thủ thời gian lấy tới, là cái đóng gói rất đẹp nhỏ túi giấy, bên trong có cái kim loại chế hộp. Hắn đem cái túi lật ngược, hộp rớt xuống, Đặng Quế Phân mở ra, nhất thời kinh ngạc bịt miệng lại. Này chỗ nào là cái gì lá trà? Rõ ràng là một sấp nhân dân tệ, mà lại số lượng không ít, nhìn độ dày tối thiểu tại 1 vạn khối tiền. Đây không phải Tôn Hồng thấy qua một khoản tiền rất lớn, nhưng số tiền kia tính chất để hắn tâm bịch bịch cuồng loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.